beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 81 đến 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Ô thiện, editor, heo con, nguồn. Ô phu nhân vô cùng cảm kích đậu ra. Con có thể thi được công danh. Thứ nhất là vì con thông minh, cố gắng học hành. Thứ hai cũng chứng tỏ đậu ra không bạc đãi con. Đối xử với con mình bình đẳng như con cháu đậu ra. Điều này khiến Ô Tùng nảy ra suy nghĩ. Nên kết làm thông gia mới là đúng đắn. Người đậu gia cũng rất phấn khởi. Vài năm gần đây, những người theo học ở trường của đậu gia không ít, nhưng người học hành xuất sắc luôn là con cháu đậu thị, khiến những con cháu nhà nghèo có tư chất không phục. Giờ Ô Thiện đỗ cao tất sẽ có thêm nhiều người theo học. Trường học đậu gia cũng có thể chọn thêm nhiều thanh niên tài tuấn để bồi dưỡng. Đối với đậu gia mà nói, đây chính là một món tài phú không thể dùng tiền tài để đong đếm. Đậu Thế Xu vì chuyện này mà đã đặc biệt phái một người đến phụ tá nhị thái phu nhân và Đậu Thế Bảng bàn bạc chuyện này. Chuyển hết những nhà xung quanh trường học, mở rộng trường học ra gấp đôi, mời mấy vị danh nho đến dạy. Đệ tử không cần đông nhưng phải đảm bảo những người học xong đều có thể thi đỗ tú tài. Nhị thái phu nhân gật đầu lia lịa. Để Đậu Thế Bảng xử lý việc này, nhị thái phu nhân thì lo dựng sân khấu kinh kịch trong nhà. Mời gánh hát từ kinh thành đến, hát liền 10 vở suốt tháng 6. Huyện Chân Định như thể đón Tết, vô cùng náo nhiệt, hậu viện đậu ra lại xanh tươi. Thoáng truyền đến tiếng chiêng trống và tiếng trầm trồ khen ngợi. Càng lộ rõ sự yên tĩnh của nơi này. Đậu Khải Tuấn cháy nắng đen như cục than đang ngồi trong thư phòng của Đậu Chính Xương mà giận dữ. Đây đúng là làm bại hoại triều đình. Một đám sâu mọt, ăn không ngồi rồi. Giọng nói của hắn khiến những chú chim họa mi bên hành lang hoảng loạn bay đi. Đậu Đức Xương thì trừng mắt, đưa bát ô mai ướp lạnh qua cho Đậu Khải Tuấn. Giải nhiệt đi. Đậu Khải Tuấn đón lấy bát nước ô mai, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác mát lạnh như băng khiến cơn tức của hắn nhất thời vơi đi. Hắn ngồi ở ghế thái sư đối diện với Đậu Đức Xương. Nhưng người nói với Đậu Đức Xương, không tận mắt nhìn thấy thì đúng là không thể tin được. Bên Nam Câu kia có hơn 600 người không có hộ khẩu trốn ở đó khai hoang. Quá nửa đều là tráng niên. Hơn 600 đó, may mà mấy năm nay vẫn mưa thuận gió hòa, nhưng nếu gặp thiên tai, những người đó đói kém thì chuyện gì cũng làm được, thậm chí sẽ thành đại loạn mất. Đậu Khải Tuấn nói xong thì dùng mình, quay sang nhìn mấy bằng hữu của mình. Ai nấy đều đang trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn như thể nhìn quái vật. Đậu Khải Tuấn không khỏi thở dài. Nói chuyện này với bọn họ làm gì? Có nói thì bọn họ cũng không hiểu, mà cho dù có hiểu thì chắc gì đã có chung cảm xúc với mình. Hắn đột nhiên thấy buồn bực vô cớ. Chán nản hỏi, các ngươi dự định sau này thế nào? Sau khi thi viện, bọn họ cũng có thể thả lỏng rồi. Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Quang, Đậu Khải Thái ngồi trong phòng đều cảm nhận được cảm xúc của Đậu Khải Tuấn, nhưng vừa rồi Đậu Khải Tuấn đã phủ quyết đề nghị bẩm chuyện này cho huyện thái gia, mọi người cũng không biết nên an ủi hắn thế nào. Thấy hắn chuyển đề tài, Đậu Chính Xương cũng vội phụ họa. Phụ thân viết thư về, bảo chúng ta tạm nghỉ hè, qua trung thu thì lên kinh thành thăm thú một phen, tiện thể đi gặp các vị tiền bối. Sau đó hỏi Đậu Khải Quang, người muốn đi cùng chúng ta không? Đây là để chuẩn bị cho việc thi hội của bọn họ. Đậu Khải Tuấn thầm gật đầu. Đậu Khải Quang lại lắc đầu lia lịa, ta không đi, ta còn phải học cùng Đỗ phu tử. Về sau, ông ấy chỉ dạy riêng ta thôi. Đậu Khải Thái, ồ, một tiếng, vô cùng ngưỡng mộ, ta thì muốn đi, tiếc là phụ thân ta bảo rằng nếu ta không thi đỗ tú tài thì không được đi đâu cả. Hắn vừa dứt lời, trong phòng bất ngờ vang lên một giọng nói không thuộc về bọn họ. Các ngươi muốn đi đâu? Mọi người quay đầu lại thấy Ô Thiện mặc áo lụa dài màu Nga. Mặt mày sáng rỡ đang bước vào. Đám người trong phòng đều a lên một tiếng. Bảy miệng tám lưỡi hô. Ô án thủ. Giọng điệu rất bỡn cợt. Ô Thiện đang vui nên không để tâm. Cười tủm tỉm nhìn quanh. Đa tạ. Đa tạ. Xem ngươi kìa. không biết khiêm tốn là gì cả. Đậu Chính Xương cười nhạo, đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng xuông bóng nguyệt. Ô Thiện vung chiếc quạt trong tay ra, phe phẩy hai cái, tự nhiên ngồi xuống ghế thái sư đối diện với Đậu Chính Xương. Nói với Đậu Khải Tuấn, thời tiết này vừa nóng vừa ồn ào, chúng ta đến chùa Đại Tự ăn đồ chay đi. Vẻ mặt khá là chờ mong. Đậu Đức Xương khẽ xì một tiếng rồi nói, đồ chay ở chùa Đại Tự có gì mà ngon, chẳng bằng đến cảnh Phúc Xuân ăn đồ ướp lạnh. Mấy người Đậu Chính Xương gật đầu lia lịa, chỉ có Đậu Khải Tuấn là nhìn Ô Thiện chằm chằm, chậm rãi nói, muốn ăn đồ chay à, lệnh đường đồng ý cho ngươi đi không? Hôm nay hát bài Lục Lang Thăm Mẹ là do Ô phu nhân chọn. Giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh, còn dùng ánh mắt sắc bén đối chọi với ánh mắt sáng ngời của Ô Thiện. Mấy người Đậu Chính Xương sửng sốt, tất cả đều im bặt. Cách chương.